Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 470, hắn làm sao dám? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, người nói chính là Lâm Sam Thôn. Chính là cái kia trước mắt có phảng phất hai tòa kỳ góc bình thường đỉnh núi sơn thôn nhỏ. Làm trước mắt hồng y ông lão vừa nói ra cái gì tiện dân loại hình chữ. Thẩm Khang liền ý thức được có chút không đúng. Ngay lập tức sẽ hỏi ra miệng. Ngẫm lại ở Hoa Gia thời điểm. Hoa Gia gia chủ Hoa Vô Ưu liên tục phủ nhận là chính mình gây nên. Hơn nữa vẻ mặt không giống làm ra vẻ. Chính mình lúc đó căn bản không có nghe bọn họ khuyên bảo. Mà là khư khư cố chấp. Cho rằng Lâm Sam Thôn sự tình chính là bọn họ Hoa Gia làm. Chẳng lẽ mình đúng là trách oan Hoa Gia sao? Người nói chính là cái kia làng nhỏ a, thật giống là có như thế một cái làng. Trước ta tuần hoàn trong tộc cho tin tức phải tìm được mẹ con các ngươi. Kết quả không có tìm được ngươi. Nhưng tìm được ngươi mộ của mẫu thân huyệt. Bên cạnh vừa vặn có cái làng. Vì lẽ đó, ta liền hỏi bọn họ ngươi ở đâu. Kết quả bọn họ vẫn đúng là biết. Có điều những người này vây quanh ta không ngừng thao thao bất tuyệt. Bọn họ còn hỏi ta là ai? Tìm ngươi làm gì? Một bầy kiến hôi mà thôi. Ai có công phu đáp để ý đến bọn họ? Chỉ là bọn hắn thực sự quá rông dài. Cằn nhằn cái không để yên. Vì lẽ đó ta sẽ theo liền ra một trường. Tiêu diệt nơi đó. Trong nháy mắt cảm giác thanh tịnh. Run dế. Người quả thực vô liêm sỉ. Nguyên lai vẫn đúng là không phải Hoa Gia người làm ra. Mà là ngươi lão già này. Tốt, thật là tốt. Ngày hôm nay, liền để ta là những người vô tội thôn dân báo thù. Nhường ngươi biết run dế lửa giận. Làm đối phương dùng hời hợt lời giải thích nói ra khỏi miệng một khắc đó. Thẩm Khang một hồi liền phẫn nộ. Cái gì gọi là tùy tiện ra một trường? Ngươi chẳng lẽ không biết nơi nào có người sao? Thực sự là vô liêm sỉ. Liền này hồng y ông lão tại sao muốn tìm chính mình cũng không muốn hỏi. Trước mắt Thẩm Khang đã nghĩ tàn nhẫn mà giáo huấn cái này hồng y ông lão. Dưới sự tức giận càng là ra tay toàn lực. Ngươi muốn làm gì? Mau dừng tay. Cảm nhận được Thẩm Khang trên người lửa giận. Vừa bắt đầu ông lão cũng hoàn toàn không có coi là chuyện to tát. Nhưng là sau đó liền phát hiện không đúng. Chu vi sức mạnh đột nhiên tăng nhiều. Vạn ngàn ngôi sao phảng phất sống lại bình thường. Ánh sao quay chung quanh hắn không ngừng vờn quanh. Những này vờn quanh ở bên cạnh hắn vô số ánh sao. Phảng phất hội tụ thành trận pháp đặc biệt. Đem hắn vững vàng vây hãm ở bên trong. Chính mình liều mạng muốn dãy rủa. Nhưng phảng phất phát hiện mình căn bản khó có thể di động bao nhiêu. Chính mình lĩnh vực muốn triển khai. Lại phát hiện chỉ có thể bảo vệ quanh thân. Căn bản là không có cách mở rộng. Đây là cái gì dạng trận pháp? Có thể hạn chế nhận hành động. Chính mình nhưng là đạo cảnh đại tông sư. Không đúng. Nhất định là có không đúng chỗ nào. Có thể bất luận hắn làm sao dãy rủa. Đều cảm giác mình bây giờ thật giống như là hãm sâu với bùn trong đàm không cách nào tự kiềm chế. Hoàn toàn không làm được gì. Nghĩ ra lại không ra được. Thậm chí hoạt động không gian còn bị một chút không ngừng áp xúc. Vô cùng vô tận ánh kiếm còn ở cuồn cuộn không ngừng giữa bầu trời hạ xuống. Từng làn va chạm ông lão trước người không gian. Xa xa nhìn tới. Thật giống như đầy trời ngôi sao ở vây công một người. Ánh sao sắc bén đáng sợ. Giống như muốn đánh nát vạn vật. Ở từng làn kiếm khí công kích bên dưới. Ông lão không gian xung quanh không ngừng sụp đổ. Phảng phất hình thành to lớn vòng xoáy. Bất kỳ tới gần đồ vật. Đều bị này cỗ đáng sợ vòng xoáy xoắn đến nát tan. Tình huống như vậy. Để hồng y ông lão hoàn toàn biến sắc. Mặc dù là chính mình lĩnh vực chi lên, cũng không cách nào trung hòa đi nhốt lại chính mình ánh sao lực lượng. Chỉ có thể bị động nghênh được vô cùng kiếm khí công kích. Lúc này hắn như vậy trạng thái hắn trong lòng mình rất rõ ràng. thật giống như một cái to lớn mai rùa không ngừng bị người gõ. Sớm muộn có bị gõ nát một khắc đó. Hiểu lầm, đại tôn tử, đều là hiểu lầm. Một bên gian nan chống đối Thẩm Khang công kích. Ông lão một lần vội vã trùng Thẩm Khang xua tay. Cái quái gì vậy, tiểu tử này có phải là cắn thuốc? Không phải là bị trong tộc vứt bỏ đi ra ngoài sao? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Người con mẹ nó gọi ai đó? Ta là đại gia ngươi. Bên tai truyền đến ông lão âm thanh. Thẩm Khang sắc mặt thay đổi. Thủ hạ sức mạnh không khỏi vừa nặng 3 điểm. Lão già này đánh không lại chính mình cũng là thôi. Lại vẫn muốn chiếm tiện nghi. Ngày hôm nay đoạn không thể tha hắn. Ngươi làm sao còn đánh? Ta là ngươi nhị gia gia. Đối mặt kinh khủng như thế kiếm khí. Từng nhóm một. Trán của hắn đã ở chẳng biết lúc nào có thêm vài tia mồ hôi lạnh. Uống, không nhịn được nộ quát một tiếng. Hồng y trên người ông lão bùng nổ ra sức mạnh đáng sợ. Dường như muốn nổ tung mảnh này hư không bình thường. Nhưng là những này sức mạnh đáng sợ tàn mát đến trong không gian sau. Phảng phất trong khoảnh khắc liền bị chia lãi. Một nguồn sức mạnh bị phân cách thành vô số cỗ. Dễ như ăn cháo địa liền trừ khử trong vô hình. Hồng y ông lão nỗ lực dãy giụa chốc lát. Lại phát hiện vẫn không cách nào tránh thoát khỏi cái kia ánh sao bó tòa. Chính mình mặc dù như thế nào đi nữa bạo phát. Cái kia sức mạnh tổng thật giống một quyền đánh vào cây bông trên. Căn bản không chỗ dùng sức. Lại như thế mài xuống. E sợ chính mình lĩnh vực e sợ thật sự sẽ bị vạn kiếm kiếm khí cho tiêu diệt. Thẩm Khang, ngươi là gọi Thẩm Khang đúng không? Ngươi có nhớ hay không trên người ngươi có khối ngọc bội? Nhìn qua thường thường không có gì lạ. Kỳ thực đó là chúng ta Thẩm gia thân phận ngọc bội. Có chúng ta Thẩm gia đặc biệt khí tức. Nói, hồng y ông lão liền cởi xuống bên hông mình ngọc bội ném cho Thẩm Khang. Đây là ta ngọc bội. Ngươi có thể đối chiếu nhìn. Chuyện này, nhìn trước mắt ngọc bội. Thẩm Khang đột nhiên cảm giác thấy hơi quen thuộc. Thật giống cùng chính mình có chút khác nhau. Nhưng tựa hồ lại có tương đồng kiểu dáng. Từ khi hắn được chứa đựng không gian sau khi, liền đem ngọc bội ném vào nơi đó. Thời gian dài như vậy liền không lại nhìn quá. Dưới cái nhìn của hắn. Vậy thì là một khối phổ thông ngọc bội, thường thường không có gì lạ còn dễ dàng hàng nhái. Lúc trước Mạc Dương Thành Thẩm ra muốn đoạt chính mình tam dương thân thể. Không trả hàng nhái một khối ngọc bội, giả mạo thân nhân của chính mình sao? Ngọc bội đồ chơi này, chỉ cần tìm được thích hợp vật liệu, muốn hàng nhái còn không dễ dàng. Chỉ là, làm Thẩm Khang ý thức thăm dò vào bên trong thời điểm. Tựa hồ đang trong lúc lơ đãng xúc động cái gì. Thoáng chốc trong lúc đó phảng phất đối mặt là một mảnh thế giới tinh thần. Mênh mông bao la vượt quá tưởng tượng. Cái kia cảm giác, thật giống như đứng ở cạnh biển ngóng nhìn biển rộng. Rộng lớn vô ngần, không thể nhìn thấy phần cuối. Mà chính mình, có điều là cạnh biển một cái nhỏ yếu mà vô lực tiểu hài tử thôi. Ngay lập tức. Thẩm Khang liền từ chính mình chứa đựng trong không gian tìm tới bị chính mình bao bọc đã cựu ngọc bội. Lấy ra cẩn thận đối với chiếu một cái. Ở chính mình trong ngọc bội. Càng cũng có đồng dạng khí tức. Bên trong ẩn giấu những khí tức này chỉ sợ không tới nguyên thần cảnh. Căn bản phát động không được. Đại tôn tử, ta không có lừa gạt ngươi chứ. Trang chủ, này, chuyện này. Lúc này Vạn Kiếm Sơn Trang mọi người hai mặt nhìn nhau. Đánh tới đánh lui hợp là người một nhà. Nếu là người một nhà, có phải là liền không cần đánh? Này cái gì này? Lui về phía sau, lẳng lặng nhìn về phía đối phương. Dù cho trong lòng có muôn vàn nghi hoặc, có thể Thẩm Khang vẫn là đem bỏ qua một bên. Sau đó thừa dịp đối phương phân thần thời khắc. Thẩm Khang lần thứ hai phát động công kích, đầy trời ngôi sao óng ánh lấp lóe, băng lạnh thấu xương ánh kiếm tuôn trào không thôi. Hầu như trong nháy mắt, liền đem ông lão lần thứ hai bao trùm. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, hồng y ông lão suýt chút nữa bị phá phòng thủ. Ngươi lại dám. Mới vừa hồng y trên mặt của ông lão còn tràn ngập vẻ đắc ý. Sẽ chờ đối diện Thẩm Khang lại đây dập đầu nhận tội đây. Kết quả dập đầu nhận tội không đợi đến. Chờ đến nhưng là Thẩm Khang càng thêm sắc bén công kích. Có điều chính là bị gia tộc vứt bỏ ở bên ngoài một tên tiểu bối mà thôi. Hắn làm sao dám? Hắn làm sao có thể? Có gì không dám? Ta quản ngươi là ai? Khi ngươi đối với Lâm Sơn thôn động thủ thời điểm, nên nghĩ đến gặp có một ngày như thế. Ngươi, chung quy phải vì chính mình hành động phụ trách. Ngươi, mẹ nó, trả lại, cách chương.